Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Diệu Tổ đúng là kẻ điển hình chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Người ngoài vừa tới, hắn liền im lặng ngay lập tức. Lưu Tố Phân cũng không muốn tiếp tục nữa. Bà thật sự sợ nếu ở lại thêm chút nữa thì não sẽ văng khắp nơi. Chúng ta đi, chúng ta đi. Lưu Tố Phân vừa gật đầu vừa cúi lưng, nhưng bước chân thì rất nhanh chóng. Lưu Tố Phân đã đi, Dư Diệu Tổ cũng không dám ở lại, lật đật theo sau, thấy rắc rối đã được giải quyết. Bảo vệ chào một tiếng rồi rời đi. Dư Vãn cất cây gậy bóng chày. Buổi ghi hình tập thứ 2 của chương trình tạp kỹ cũng bắt đầu. Lần này, khách mời nam là một nhân vật quen thuộc. Vừa xuất hiện đã gây ra không ít xôn xao. Chào mọi người, tôi là Chu Trì Nghiêu. Trời ơi, đây không phải là ảnh đế Chu sao? Từ khi ảnh đế kết hôn, đã lâu rồi không thấy anh ấy xuất hiện. Trời ơi, ảnh đế cãi nhau rồi à? Không phải anh ấy đã kết hôn rồi sao? Tại sao lại lên chương trình hòa giải tình cảm này? Chu Trì Nghiêu là tiền bối nổi tiếng trong giới. Năm nay đã hơn 40 tuổi, 3 năm trước anh tuyên bố rút khỏi làng giải trí, trước đó luôn là hình mẫu người chồng lý tưởng, không ngờ ảnh đế cũng gặp vấn đề về tình cảm nhỉ. Để tạo sức hút, Đàm Thi không nhịn được trêu chọc trước ống kính, tôi và Thư Mạn cãi nhau, cô ấy đã về nhà mẹ đẻ ở gần một tháng rồi. Lần này tôi cũng muốn thông qua chương trình để dỗ dành cô ấy. Trời ơi, Diêu Thư Mạn sao vậy? Nếu tôi mà được gả cho ảnh đế, tôi chắc chắn sẽ tôn thờ anh ấy. Người bên trên đừng tôn thờ đàn ông quá đáng thế chứ. Vợ về nhà mẹ đẻ một tháng mà không dỗ, các người không thấy có gì lạ sao? Đúng đấy, tự nhiên lên chương trình nói gì mà dỗ vợ? Chẳng phải là muốn gây chú ý để quay lại showbiz sao? Sau phần giới thiệu ngắn gọn, chương trình chuyển sang phần giao lưu, lần này không theo thứ tự, ai muốn nói thì cứ nói, vì đã có kinh nghiệm từ lần trước, Bạch Kỳ và Đàm Thi không vội đưa ra kết luận sớm. Chỉ nói vài câu theo kiểu trung lập, dù sao lần trước họ cũng bị giảm bớt lượng fan sau khi bênh vực một gã đàn ông tồi. Tôi muốn biết nguyên nhân hai người cãi nhau là gì. Dư Vãn vẫn đang tìm kiếm lỗ hổng trong câu chuyện. Chu Trì Nghiêu mỉm cười rất hiền hòa, nếu lắng nghe kỹ còn có thể nhận ra vài phần bất đắc dĩ trong đó. Cô ấy hiện đang mang thai, nói muốn về nhà mẹ đẻ ở, nhưng nhà mẹ đẻ xa quá. Tôi sợ cô ấy đi lại vất vả nên không đồng ý, không ngờ cô ấy lại tự mình về. Vậy tại sao gần một tháng rồi, anh vẫn chưa đi đón cô ấy về? An Bắc hỏi. Chu Trì Nghiêu sững người một chút, sau đó mới đáp, cô ấy rất nhớ gia đình, dù sao cũng đã về rồi, tôi nghĩ để cô ấy ở lại thêm một thời gian nữa. Tiện thể cũng có thể ở bên gia đình, nhưng ai vừa chỉ trích ảnh đế đâu, mau ra đây xin lỗi. Ảnh đế chu đáo quá, cũng là vì nghĩ cho sức khỏe của vợ mà, đúng thật, đang mang thai thì không nên đi lại nhiều. Anh không muốn vợ đi xa, nhưng lại không nghĩ đến việc lên chương trình cũng phải di chuyển nhiều sao. Lục Trầm vừa nói xong, mọi người bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn. Nhà của Chu Trì Nghiêu và Diêu Thư Mạn nằm ở hai tỉnh khác nhau. Còn buổi ghi hình lại diễn ra ở một tỉnh khác nữa. Chu Trì Nghiêu sợ vợ đi xa nên không để cô ấy về nhà mẹ đẻ. Vậy sao bây giờ lại yên tâm để cô ấy tới một tỉnh khác? Không hổ danh là ảnh đế. Khả năng ứng biến của Chu Trì Nghiêu rất tốt. Chỉ ngừng lại một chút rồi đưa ra câu trả lời. Dù sao cô ấy cũng đã ở nhà gần nửa tháng. Tôi không muốn cô ấy hiểu lầm, nên mới muốn thông qua chương trình để xin lỗi một cách trang trọng hơn. Lúc này, người dẫn chương trình bước lên. Được rồi. Vì các vị đã hiểu rõ tình hình, xin mời khách mời nữ lên sân khấu. Diêu Thư Mạn bước lên sân khấu. Cô không nói một lời, nhưng toát ra vẻ kỳ lạ. Rõ ràng đang là mùa hè, nhưng cô lại mặc áo dài tay và quần dài, thậm chí còn là áo cổ cao, gần như che kín mọi phần da lộ ra ngoài. Chu Trì Nghiêu chưa đợi người khác đi đến, đã vội vàng tiến lên đỡ Diêu Thư Mạn, không nhịn được mà nhỏ giọng an ủi bên cạnh. Em nói xem, em đúng là như vậy, đang mang thai thì nên ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, còn cứ đòi chạy lung tung. May mà em không sao. Anh lo xê, hát, ế, tê mất. Đối diện với sự quan tâm này, Diêu Thư Mạn vẫn không nói một lời. Cô thậm chí còn cúi đầu, không nhìn Chu Trì Nghiêu đang đứng bên cạnh. Dư Vãn giật giật mí mắt. Phản ứng này rõ ràng là không bình thường. Hai người đã là vợ chồng hơn 10 năm. Chuyện này cũng không phải là chuyện lớn. Dù có cãi nhau cũng không đến mức nghiêm trọng như vậy mới đúng. Sau khi cả hai cùng bước đến giữa sân khấu, Diêu Thư Mạn mới mở miệng, giới thiệu ngắn gọn xong, lại là một khoảng lặng kéo dài. Chào mọi người, tôi là Diêu Thư Mạn, người dẫn chương trình. Thấy vậy, liền nhanh chóng lên sân khấu làm dịu không khí. Thư Mạn luôn được ảnh đế bảo vệ rất kỹ, lên chương trình cũng có chút hồi hộp. Vậy chúng ta sẽ trực tiếp đến phần tiếp theo nhé. Mời các thầy cô trong tổ quan sát lên tiếng. Chu Trì Nghiêu vòng tay qua eo Diêu Thư Mạn. Gương mặt anh luôn giữ nụ cười nhẹ nhàng. Nhờ mọi người giúp đỡ, Diêu Thư Mạn nhanh chóng co rúm người lại. Động tác rất nhỏ, gần như không ai nhận ra, nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt của Dư Vãn. Tôi muốn đề nghị được trò chuyện riêng với cô Diêu. Dư Vãn đột ngột giơ tay nói, đây không phải là một phần trong chương trình. Người dẫn chương trình khó xử nhìn về phía đạo diễn. Đạo diễn phấn khích gật đầu. Anh ta rất thích những tình huống bất ngờ như thế này. Bởi vì bất ngờ, lượt xem, độ hot, tiền. Dư Vãn và Diêu Thư Mạn bước vào căn phòng nhỏ mà chương trình đã chuẩn bị sẵn. Hai người ngồi đối diện nhau. Ở đây không có máy quay, chị có thể nói hết những gì chị muốn. Dư Vãn cố gắng nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể. Diêu Thư Mạn cúi đầu, chặt chẽ kéo lấy váy, không nói một lời, chỉ nhìn dáng vẻ của cô như thế. Dư Vãn đã biết chắc chắn có chuyện gì đó. Nghĩ đến đây, giọng nói của Dư Vãn càng thêm dịu dàng. Nếu muốn thay đổi điều gì, thì nhất định phải kịp thời nói ra lời cầu cứu. Nếu chị không nói gì, người khác sao có thể giúp được chị? Biểu cảm của Diêu Thư Mạn thay đổi. Sau một hồi đấu tranh nội tâm, cô ngẩng đầu lên, tôi sẽ nói. Sau cuộc trò chuyện ngắn kéo dài khoảng 10 phút, Dư Vãn và Diêu Thư Mạn cùng nhau bước lên sân khấu. Nhìn thấy hai người bước ra cùng nhau, người dẫn chương trình hoàn toàn sững sờ. Thưa cô Dư, tổ quan sát ở bên kia cơ mà. Dư Vãn bình thản gật đầu. Tôi biết, vậy cô làm thế này. Người dẫn chương trình ngập ngừng. Đứng cùng khách mời thì không hợp quy tắc cho lắm. Dư Vãn nhìn về phía đạo diễn. Tôi đứng ở đây có thể giúp hai khách mời hòa giải tốt hơn. Tôi nghĩ đạo diễn sẽ không phản đối đâu. Đúng không? Áp lực được đẩy sang đạo diễn. Anh ta đưa tay xoa trán. Dù sao cũng đã lên sân khấu rồi, anh ta không thể bắt người quay xuống. Đạo diễn gật đầu, nụ cười trên mặt Dư Vãn càng thêm rạng rỡ. Chu Trì Nghiêu đối mặt với tình huống bất ngờ, có chút dè dặt lên tiếng. Không biết cô vừa nói chuyện gì với vợ tôi, cô có thể chia sẻ không? Chúng tôi nói gì, chẳng phải anh là người rõ nhất sao? Dư Vãn bình thản đáp lại, cách chương.